thì cũng dễ đâu ngăn cản được họ làm cách mạng. Giữa lúc đó tôi thấy tôi có thể xem vào, tôi lên tiếng. Tôi thì tôi nghĩ rằng, con người ta thường thường hay bị thói quen chi phối. Miệng anh chưa bao giờ uống rượu, chưa uống quen nước nóng. Nếu anh tợp vào một hớp rượu ngang, anh sẽ nhăn mặt cho là cay. Hay nếu anh nốc dội một bát nước chè tươi mới sôi, anh sẽ nhổ đi vì quá nóng. Nhưng nếu anh đã sành nhắm rượu, đã quen tống ừng ực từng bát nước nóng, thì những loại rượu nhẹ hay nước nguội chả còn làm anh thỏa chí tí nào. Tai mắt anh cũng vậy thôi. Khi chúng nó chưa nghe những lời nói nặng, chưa chịu đựng những sự sỉ vả, thì mới nghe lần đầu, tất chúng phải đau đớn. Nhưng khi chúng đang nghe, đã thấy dài 4 lần quen đi rồi ha, thì chúng nó sẽ yên bụng lắm, không khó chịu nữa. Các anh học trường thuốc chắc còn lạ gì những cái đó. Phấn dằn giọng trả lời. Anh nên phân biệt giữa thể xác và tinh thần có chỗ khác nhau. Thể xác mà ta bắt nó chịu lạnh cống hay đau đớn mãi, rồi cũng có lúc quen thật. Nhưng tinh thần thì đừng có hòng, trái lại đấy chứ. Càng bị đạp xuống, nó càng nảy lên. Càng bị trói buộc nó càng dằn ra. Càng bị gò ép nó càng bành trướng. Tinh thần con người cũng như nồi nước kia, càng khuấy càng nổi bọt, càng nấu càng sôi sục. Đừng có nói gì, chỉ hơi động vào một tí là nó đã gợn sóng lên rồi. Không phải. Tôi muốn nói rằng trong thiên hạ có hàng người giác quan rất tinh xảo, nhưng cũng có hàng người giác quan rất tồi. Có người hễ hơi chạm vào mình là phản ứng ngay, càng chạm mạnh thì phản ứng mạnh. Có người thì dầu có thử thách gắt gao đến mấy, thì cũng chẳng ăn thua. Anh bảo anh có gồng đánh 100 roi không thấy đau, hay là xiên lình vào mặt cũng chả mùi mẻ gì. Chưa chắc anh đã có tài phép gì đâu, mà chỉ là giác quan anh tồi đó thôi. Còn nhiều nữa. Những người thường tự xưng là diệt dục khổ hạnh, không ăn thịt cá, không gần đàn bà, những kẻ mà chúng ta thường khen là nhũng như con chi chi, thiệt thòi không kêu, đau đớn không rên, oan ức không xót. Thực tế, nếu không là quân giả dối, thì cũng chỉ là giác quan hỏng rồi thôi. Tôi kể ví dụ cho các anh nghe nè. Ví dụ cái thằng đem vợ con hiến cho Tây để mong thăng chức. Cái thằng lại giặc cầu xin một chút quyền bính để bắt nạt đồng bào. Những thằng đó có phải mất mẹ nó giác quan rồi đó không? Ý kiến của tôi được thằng Giáp nhiệt liệt tán thành, hắn vỗ tay thích thú. Quang Hồ, thằng Thùy hôm nay nói được câu nghe chí lý. Tao khen mày đó Thùy, đúng. Thằng Pháp sang đây, nó chỉ dụng tâm làm tê liệt giác quan của chúng ta thôi. Những kẻ cầm quyền nói chung, bất kể thời nào, có kẻ nào mà lại muốn giác quan dân chúng và đám người dưới quyền mình vẫn còn nguyên vẹn. Chúng nó phải tìm mọi cách làm mụ mị chai lì đi chứ. Chúng mày ơi, thằng Thùy nói hợp với tí tao lắm. Con người khi giác quan hoàn toàn tinh xảo thì vẫn còn là 100%, đúng không? Khi giác quan đã hỏng thì cái chất người trong mình cũng giảm đi. Đúng vậy. Thực ra từ trước tới nay nhân loại đã mấy ai có được cái giác quan hoàn toàn, đã mấy kẻ là người cho ra người. Trừ ra khi còn trẻ nhỏ thì có thể. Ôi, nhưng khốn thay, người ta đã dại dột làm hư hỏng thui chột nó. Câu chuyện lúc đó tự nhiên chuyển hướng. Mọi người đều ngông ngóng chờ thằng Giáp nói thêm, cả tôi nữa. Tôi cũng không ngờ ý kiến của thằng Giáp còn có thể khác hơn. Trong khi ai nấy nhau nhau lên, thì thằng Hân nóng nảy dục. Mày cứ nói cho nó ra ngô ra khoai đi. Chúng tao chả hiểu cái gì hết. Tại sao người ta lại không ai có giác quan hoàn toàn? Thế dễ có mình mày là hoàn toàn đấy chắc. Không, thiệt mà. Hoàn toàn thiếu quái nào được. Chỉ khi nào con người tự mình làm chủ được mình kìa, làm chủ được sự sống kìa. Nè ha, khi chúng ta còn nhỏ, ta bị người lớn nát cho những là ông ba bị ông Tây, hay là bắt ta phải mang 100 thứ bà dặn lễ phép, hoặc bắt ta phải lo giữ của, lo bọn tiền. Tức là giác quan chúng ta bắt đầu hư hỏng từ nhỏ. Thế rồi nếu có giác quan tốt, thì tại sao con người lại cứ phải nhắm vào đồng loại mà nẻ cọ? Nếu giác quan tốt thì tại sao những thứ khoa học phát minh ra lại dùng để giết người nhiều hơn là làm ích cho nhân loại? Nếu giác quan tốt thì tại sao có người bỏ cả đời mình vào việc kiếm cho thật nhiều của, nhiều ruộng mà hắn không ăn hết được, cũng không đưa được xuống mộ? Tại sao có người lại bỏ cả đời, bỏ nửa đời vào quyển lịch bói toán năm dương, vào cờ bạc, vào mảnh bằng sắt, vào cái áo quan, cái mộ,

anh chính trị viên cho hắn về suy nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời. Hắn khất 5 ngày. Bây giờ đây, hắn nói với chúng tôi. Tao sợ lắm chúng mày ơi. Không lẽ lại từ chối rằng không đi? Mà đi thì, trời ơi, trước đây tao lọt vào tay giặc rồi trốn ra được. Chẳng qua là chó ngáp phải ruồi. Cũng giống như cái thằng rơi từ trên lầu cao xuống may phút không có chết. Nay bắt phải từ trên tầng lầu đó nhảy xuống một lần thứ hai, thì nhảy làm sao được? Bọn chúng tôi hơi ngơ ngác một tí. Thằng Lượng ghé tai bảo hắn. Thôi, mày cứ lên chối phắt đi là yên chuyện. Mày mà nhận lời thì tao buồn đến chết được. Nhưng thằng Hân thì bảo. Thế bạn chỉ huy có sai ai đi nữa không? Tao sẽ đi với mày nghe. Thằng Linh lắc đầu. Hắn nói ban chỉ huy chỉ cần có mỗi mình hắn, vì hắn đã từng trực tiếp gặp anh Mười ở trong đó. Đến lượt thằng Giáp lên tiếng. Ờ, công việc này thế mà lại hay. Nếu tớ mà được đi thì tớ cũng thích, nhưng mà phải chọn mặt mới được. À, thằng ông Mảnh này nó có nghề cắt tóc, hay lắm mày. Sao mày còn suy nghĩ gì nữa? Đi đi đi đi. Anh Lai cũng xen vào. Nè nè nè, mày cứ vào trong đó mở một hiệu cúp tóc cho thật quách. Thế rồi có thằng mũ đỏ nào đi cúp một mình á, thì mày liệu đó. Cứ nhẹ lúc đó ngửa cổ để cạo râu, thì mày phiết mẹ nó một cái lưỡi dao cạo, rồi mày quẳng toạch xuống cống là yên chuyển. Nhưng thằng Linh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, với điệu bộ chỉ một đấm nữa là khóc. Hồi lâu hắn nói. Bây giờ giá thử cho tao là giọt ly, nhưng bao nhiêu ngày vắng mặt thì trả lời với chúng thế nào? Chúng nó như cả một bầy chó dữ, chứ có phải chơi đâu. Mà tao thì không muốn rời chúng mày đâu, chúng mày ơi. Nói đoạn, hắn nức nở lên rồi ôm lấy đầu. Thằng Hân bảo hắn. Mày cứ làm như cái kiểu cô gái sắp về nhà chồng không bằng. Đi thì cứ vững vàng mà đi. Rồi mưu kế tự nó chui ra bảo mày chứ sợ cái gì. Tôi cũng bảo đùa hắn. Mày đừng làm như thế mà xấu danh chiến sĩ mày ơi. Con gái đâu mà quẩn dưới chân bố mẹ mãi. Đúng không? Phải tách ra mà lập nghiệp chứ. Nhến rồi, nín đi. Khi nào mày mở hiệu cúp á, thì nhớ đề tên là Linh Rổ nghe không? Để cho thật bư vô. Không thôi, khi vào du kích chúng tao lại tương nhầm mấy phát thì mặt mày á nghe mày. Thằng Giáp nối lời thằng Hoạt. Hắn cốt nói cho chúng tôi và thằng Linh nghe. Chúng mày ơi, trong tất cả mọi nghề, thế mà nghề cắt tóc là một nghề dễ tuyên truyền nhất và cũng dễ moi tâm sự người ta nhất. Trong ngoài một tiếng đồng hồ làm cho việc khách, nếu miệng anh khéo nói, khéo tán, thì anh ta có thể mê hoặc khách về một điểm nào đó đúng không? Hoặc là nhồi mớm vào óc khách một tư tưởng gì. Nếu khách lại là người dễ cảm thì quá ngon. Anh chẳng những được xoay đầu dặn cổ khách mà còn móc ruột người ta ra nữa kia. Nhưng cần phải khéo léo, biết buông, biết thả, biết lựa chiều mới được. Linh nè, mày cứ thử làm đi. Rồi mày mà không thành một tay chuyên tuyên truyền đắc lực thì cứ phang gậy vào đầu tao đi. Nhưng mày nhớ nghe, giác quan phải cho tinh xảo, đừng để nó hỏng. Hay có hỏng nữa thì chớ để nó hỏng quá nhiều, bởi vì đi với ma phải mặc áo giấy, dễ hư hỏng lắm mày ơi. Anh Lai chen vào. Ngày xưa vào cái hồi cầu Long Biên mới bắt, tôi có ông chú làm nghề lấy rái tai mà người ta quen gọi là thợ ngõi. Hồi ấy người ta để búi tó, làm gì đã có nghề cắt tóc, chỉ có nghề lấy rái tai là thịnh hành. Ông chú tôi có cả một kho chuyện, chuyện có ông thu góp của thiên hạ, không làm của mình. Chuyện của ông bao giờ cũng mới cũng lạ, thì cứ dây cà cuốn triền miên không bao giờ hết. Điều đặc biệt là khi khách cần nói về loại chuyện gì, ông phun ra được ngay cái loại đó, y như là một nhà thông thái. Ông ấy lại tin ra phết, bụng khách muốn cái gì, chỉ một vài câu chuyện gợi là ông nắm được ngay. Khách muốn xem giờ, bóc mộ, hay muốn chữa một vết hắc lào ở cổ, muốn đổi một đồng bạc, hoa xòe, hay muốn giàu gặp mặt quý quan bảo hộ, ông đều gợi ra được, và có sẵn một lời khuyên làm khách hả dạ hỡi lòng. Câu chuyện của chúng tôi cứ thế kéo mãi suốt đêm. Chúng tôi làm cho thằng Linh dần dần trở nên bạo dạn. Thế là qua hôm sau, hắn quả quyết nhận lời với ban chỉ huy. Chiều nay khi khi sóng vỗ dì dào bên tàu, anh ngồi đây với mái tóc pha sương. Chiều nay anh kể tôi nghe câu chuyện đời mình, về những chuyến tàu không số năm xưa. Khi anh 20 để lại giấc mơ ở nơi quê nhà, mang theo con tim nồng cháy yêu thương, đi theo cơn gió với sức sống mới. Vì anh yêu yêu lắm giấc mơ, đàn trẻ thơ vui bước trên con đường làng, những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên sẽ vui niềm vui hạnh phúc. Và tàu anh đi mượn những bao dòng, chờ tình yêu trong những hải trình xa xôi, mong sương đồng đội ước mơ hòa bình, dù anh đi hết con đường. Con sóng lăn lòng bồi hồi, anh ngồi đây nhớ những tháng năm xưa. Tuổi xưa anh vội ra đi không kịp một lời dành cho một người con gái anh thương. Khi anh 20 để lại giấc mơ nơi quê nhà, mang theo con tim nồng cháy yêu thương, đi theo cơn gió với sự sương mê. Vì anh yêu yêu lắm giấc mơ, đàn trẻ thơ vui bước trên con đường làng, những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên sẽ vui niềm vui hạnh phúc. Và tàu anh đi vượt những bao dòng, chờ tình yêu trong những hành trình xa xôi, mong sương đồng đội ước mơ hòa bình, dù anh đi hết con đường. Vì anh yêu yêu lắm giấc mơ, đàn trẻ thơ vui bước trên con đường làng, những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên sẽ vui niềm vui hạnh phúc. Tàu anh đi vượt những bão giông, chờ tình yêu trong những hành trình xa xôi, mong sương đồng đội ước mơ hòa bình, dù anh đi hết con đường. Mong sương đồng đội ước mơ hòa bình, dù anh đi hết con Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng với Kim Phượng Xuân Khoa và Kỹ thuật Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.